Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Tên là Kakuzu nam nhân. Trong phòng khí tức dần dần trở nên yên lặng, mà cái kia một tên đổi kim chỗ thành viên lúc này tựa hồ đã nhận ra người tới. Ánh mắt lấp lóe, hờ hững lui về phía sau mấy bước. Mặc dù vẻn vẹn giá trị 100 vạn lượng, nhưng đối với tuổi của ngươi mà nói, tiểu quỷ, đồng dạng thuộc về cách dù giai cấp A. Ngươi muốn cầm đầu của ta đổi lấy tiền thưởng. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi híp, đối phương ngữ khí để hắn mất tự nhiên nhớ tới Hokage trong thế giới một người. Có chút hứng thú, cái kia đạo cao lớn thân ảnh hờ hững nói ra, sau đó chậm rãi đến gần. Mơ hồ lộ ra một tia khuôn mặt, đó là một chương che đậy nửa bộ sau, vẻn vẹn lộ ra trên sống mũi cứng nhắc nam tử, một đôi quỷ dị con mắt màu xanh lục trung lưu để lọt lấy lạnh lùng thần sắc. Mà tại hắn trên trán của thình lình đeo một cái có thật sâu vết khắc phản bội ninja hộ ngạch. Thoáng chốc, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rụt rụt, trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên là hắn. Không chết ninja Kakuzu, Hokage thế giới Akatsuki trong tổ chức không chết tổ hai người bên trong một trong số đó. Có được cướp đoạt hắn nhân trái tim quỷ dị bí thuật. Thậm chí có thể tại thôn phệ đồng thời thu hoạch nó tất cả năng lực. Mà chính là loại năng lực này để hắn từ chiến nước thời đại sống đến bây giờ. Là đúng nghĩa trường sinh người. Mà lúc này, cái sau hiển nhiên cũng không có gia nhập Akatsuki. Trên thân cũng không có vậy hiển nhiên màu lót đen hồng vân báo. Tiểu quỷ, người đang sợ a? Đột nhiên, Kakuzu ánh mắt giật giật, quét qua cái sau lặng yên giữ tại chuôi đao phía trên hai tay. Nói, không, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút nhất câu. Cười nhạt nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, đầu của ngươi giá trị bao nhiêu? Áo. Kakuzu ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo, trầm ngâm một lát, Phương mới mở miệng nói, một hai đều không có, bởi vì, ta tất cả địch nhân, đều đã chết, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Lời của hắn một trận, bàn tay dần dần duỗi ra, nắm chặt lại, sau đó nói, đều bị ta tự tay chém giết. Nói xong, thân ảnh của hắn hơi rung nhẹ. Vượt qua Uzumaki Tamajitsu, hướng về phía trước một chỗ quầy hàng đi đến. Mà lúc này, Uzumaki Tamajitsu mới phát giác được theo hắn đi lại, tựa hồ trong phòng mùi máu tanh càng nồng nặc lên. Phanh, Kakuzu đi tới gần, đem trong tay kia dẫn theo bao khỏa ném vào trên quầy. Hờ hững nói, tốt, cha nhìn một chút a. Xin chờ một chút, theo một tiếng trầm thấp lời nói. Bao khỏa bị mở ra, lộ ra dữ tợn một khuôn mặt, cái kia đương nhiên đó là một viên đẫm máu đầu người. Ninja làng mây thượng nhẫn cấp bậc phản bội ninja. Không sai, giá trị 10 triệu lượng. Đạo thân ảnh kia tùy ý mắt nhìn bao khỏa bên trong tản mát ở một bên phản bội ninja hộ ngạch. Liền từ một bên lấy qua một cái cặp da đặt ở Kakuzu trước mặt. Sai, đột nhiên, cái sau hờ hững mở miệng. Mà sau đó xoay người nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu, nói, nên là 10 triệu 1.200, tên tiểu quỷ này đâu, ta cũng nhận lấy. Ân, Uzumaki Tamajitsu trong lòng có chút siết chặt, mới Kakuzu cũng không có lộ ra chút nào khí tức, mà giờ khắc này lại rõ ràng dương lộ ra, đó là sao sao trắng trợn giết chóc sao sao. Hô, Kakuzu tại sau khi nói xong. Không chần chờ chút nào triển khai công kích, thế công của hắn cực kỳ đơn nhất, vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tràn ngập nhạt nhạt nắm đấm màu đen hung hăng đánh tới. Thoáng chốc xẹt qua mấy thước khoảng cách, tiếp cận Uzumaki Tamajitsu, cương hóa chi quyền A. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu lông mi hơi động một chút, trong nháy mắt một cỗ ngưng thực tinh thần lực khuếch tán ra ngoài. Kim loại thao túng, ông. Sau một khắc, bên trong hư không tựa như đột nhiên có một cỗ cự lực ảnh hưởng. Để Kakuzu nắm đấm trong nháy mắt ngưng lại. Trong ánh mắt lướt qua một tia kinh nghi. Đây là có chuyện gì? Đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh đi hai bước, mà hậu vệ ở giữa lưu ly ầm vang ra khỏi vỏ. Hóa thành một vòng lãnh nguyệt, mau lẹ chém về phía cái sau trán. Ân, hàn mang tập kích người. Kakuzu ánh mắt nhịn không được híp híp. Sau đó trong nháy mắt đem cánh tay trái ngăn tại trước mắt. Khi, một sợi hỏa hoa tại trong mờ tối bắn ra. Uzumaki Tamajitsu một đao tại Kakuzu dưới cánh tay lại khó tiến mảy may. Dạng này, liền tốt hơn. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên. Mà hậu tâm tự khẽ động. Thoáng chốc, một cỗ khác lực lượng khổng lồ ầm vang giáng lâm tại Kakuzu trên thân. Để hai tay của hắn chậm rãi nhắm ngay đầu của mình. Ân, hai tay bị cưỡng ép thay đổi. Làm sao? Là như thế này à? Nỉ non, đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt giải trừ cương hóa, năng lực. Xoát, sau một khắc, luồng sức mạnh lớn đó tựa như thanh như gió biến mất. Cũng không còn cách nào ảnh hưởng thân thể của hắn mảy may. Dạng này à, năng lực của ngươi, rất có ý tứ chứ. Có chút hoạt động cánh tay. Kakuzu nhìn xem Uzumaki Tamajitsu ánh mắt. Nói, bất quá, lấy ngươi loại năng lực này mà nói. Hừ hừ, 100 vạn lượng quá ít à. Không đáng tiếp tục nữa. Nói xong, hắn xách sau khi đứng dậy trên quầy cặp da kháng ở đầu vai. Vượt qua Uzumaki Tamajitsu. Đi hướng đại môn, lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, tại lấy đầu của ngươi a. Hy vọng đến lúc đó hắn có thể lên tới ta giá vừa ý. Hừ, có lẽ thời gian này cũng sẽ không quá dài a. Uzumaki Tamajitsu nhìn xem cái sau bóng lưng, nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng, trong ánh mắt dần dần lóe ra từng tia dị dạng chi sắc. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã ở trong lòng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, Uzumaki Tamajitsu đi ra đổi kim chỗ. Theo tinh thần cảm ứng, hướng về một cái phương hướng dần dần tiếp cận. Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới. Tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại tràn ngập phồn hoa đường cái tên cổ nhai thời điểm. Một cái ôm trong ngực hai tên tịnh lệ nữ tử mắt say lờ đờ mông lung nam tử trung niên lơ đãng ánh. Mắt quét qua thân ảnh của hắn. Ân, cái kia hộ ngạch, cùng đầu kia tóc đỏ. Nam tử trung niên nhàn nhạt nỉ non. Sau đó trong mắt mông lung chi ý dần dần biến mất. Thấp giọng nói, không sai được, Minato đệ tử A, ngoặc kép, tên kia ra khỏi thành đến sao? Nhìn xem dần dần tới gần cửa thành. Uzumaki Tamajitsu nhíu nhíu mày, nhưng y theo tinh thần cảm ứng, Kakuzu khí tức hoàn toàn chính xác đã xuất hiện ở ngoài thành chỗ, đồng thời đang chậm rãi hướng về phương Bắc mà đi, thật sự là phiền phức, trầm thấp nỉ non một tiếng, sau đó, hai tay của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt kết ấn, suy suy, sau một khắc, theo chakra phun trào. Một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi thành hình, gánh chịu lấy Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhảy vào trong trời cao. Sau một lát, tại rời xa tên cổ thành một chỗ hoang vu núi đá ở giữa, Uzumaki Tamajitsu đã phát hiện phía dưới một cái kia màu đen nhỏ chút. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Kakuzu ánh mắt đồng dạng nhìn lên bầu trời phía trên, khóa ổn định ở trên người hắn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu không có chút nào che giấu rơi ở một bên. Kakuzu ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Bình tĩnh nói, làm sao, tiểu quỷ, ngươi đang tự tìm đường chết à? Không, chỉ là trong lúc nhất thời không biết đạo có cái gì đáng tiền sinh ý có thể làm. Đi theo ngươi, có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Không để ý chút nào cái sau càng âm trầm xuống ánh mắt. Hô! Sau một khắc, tại Uzumaki Tamajitsu tiếng nói vừa dứt thời khắc, Kakuzu thân ảnh lại lần nữa hóa thành một vệt tàn ảnh. Hung hăng đánh thẳng tới. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng so với mới càng thêm mau lẹ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bên trong vẻn vẹn xuất hiện một vệt tàn ảnh. Ngay sau đó, tràn ngập lực áp bách kình phong liền đã đập vào mặt. Ông, Uzumaki Tamajitsu thần sắc chấn động. Sau đó, một vòng màu đỏ tươi tại mắt trái của hắn bên trong chậm rãi tan ra. Trong một chớp mắt, trước mặt hắn chỗ không gian bên trong tựa hồ nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Sau đó, Kakuzu nắm đấm từ hắn khía cạnh liền xông ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, Kakuzu thần sắc chân chính xuất hiện một tia biến hóa. Nếu nói tại đổi kim chỗ bên trong một lần kia là hắn cũng không có hiểu rõ đối phương năng lực. Ranh giới cuối cùng mà không có đắc thủ. Mà giờ khác này, tại không có sử dụng sắt thép chi thuật tiền đề phía dưới. Hắn đã bạo phát toàn bộ tốc độ vậy mà đều bị đối phương né tránh. Uzumaki Tamajitsu thực lực, mơ hồ để hắn có một loại nhìn không thấu ảo giác. Loại cảm giác này rất khôi hài. Dù sao đối phương vẻn vẹn chỉ là một tên nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên mà thôi. Mà lúc này, thân ảnh của hắn đã theo nắm đấm vượt qua Uzumaki Tamajitsu. Theo bản năng, ánh mắt của hắn lướt qua cái sau khuôn mặt chỗ. Đột nhiên, một tia màu đỏ tươi ánh vào đáy mắt của hắn bên trong. Đó là Seragon, đồng thời khác hẳn với phổ thông câu ngọc hình thái Seragon. Tên tiểu quỷ này, thế mà có được cùng Uchiha Madara tương tự con mắt. Nghĩ như vậy, Kakuzu thân ảnh hơi ngừng lại. Đứng tại một bên, ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu. Nói đi, người mục đích thực sự. Ân, nhìn xem Kakuzu thần sắc. Uzumaki Tamajitsu bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói, a, chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa rời đi làng lá ta đối với ngươi có thể có mục đích gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Kakuzu rõ ràng thần sắc động lại. Sau đó trầm ngâm một lát, mới nhàn nhạt nói, đã dạng này, nếu như ngươi nghĩ đến, như vậy thì theo sát, dưới mặt ta một cái săn giết đối tượng. Nói tới chỗ này, lời của hắn có chút dừng lại, sau đó trầm thấp nói, thế nhưng là hỏa quốc đại danh, ngoặc kép, nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.